Giờ phút này thì Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Chấm giết lão thi, bên ngoài đoạt được toái phiến giáp quỷ dị, bổn tọa đối với hắn có chút hiếu kỳ. Cho đến khi nghiên cứu một phen, chư vị đạo hữu kính xin đem vật ấy lưu lại." Đối với toái giáp, Tiêu Thần nguyện định là phải có. Đối với Tiêu Thần yêu cầu, một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là nhận mệnh giao ra. Phóng lên trời, lại chậm rãi hướng lui về phía sau rồi đi. Dù sao bọn hắn đã quyết định giao ra tín vật. Cái loại toái giáp tuy nhiên bất phàm, nhưng chỉ có thể hủy diệt lực cắn nuốt, không cách nào sử dụng được. Cũng là không coi là chân quý. Bọn hắn tự nhiên không bởi vì một món đồ như vậy mà phế vật, lại cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Đợi cho chúng tu sĩ lại lui cách tế đàn xa, trông không chế độn quang rời đi về phía sau, tam phương tu sĩ tầm đó là hào khí lộ ra ngưng trọng. Tiêu Thần giờ phút này là phát giác được, quanh thân kinh nghi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bất động thanh sắc mở miệng, thản nhiên nói: "Chư vị đạo hữu, cái toái giáp này đối với Tiêu Thần mà nói có chút tác dụng, nếu chư vị không dùng đến, không ngại cùng hắn đem xuất ra, tiễn lại đưa cho tại hạ đi." Và đương nhiên thì Tiêu Thần cũng không duyên không cớ thu lấy, tất nhiên sẽ có bù đắp cho chư vị. Nói xong, Bạch Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói: "Cái này toái giáp tuy nhiên là chắc chắn vô cùng, nhưng rất là quỷ dị, chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Đã là Tiêu Thần đạo hữu, chỉ cần để ý là cầm lấy đi. Tại hạ không cầu hồi báo, chỉ cần nguyện đạo hữu nhớ phần nhân tình này thôi, kết một phần thiện duyên đi." Hắc Tử Lăng nhặng nhã cười: "Lần này ngươi toái giáp, đợi chút nữa là truyền thừa tranh đoạt. Nếu như Tiêu Thần đạo hữu không có cách nào đắc thủ, kính xin ngược lại giúp ta ẩn điện một tay." Hai người nói xong thì phất tay đem riêng phần mình đoạt được 23 chiếc toái giáp giao ra. Thanh Nhi thiên nữ đôi mắt dễ thương chớp lên, giờ phút này cười khẽ mở miệng: "Tiêu Thần đạo hữu đã mở miệng, chúng ta vô dụng, tự nhiên sẽ tiện tay mà đưa cho đạo hữu thôi. Bất quá có một điểm, kính xin đạo hữu nhớ ký một điểm, bất luận thế nào, người vẫn như cũ là luyện đan hiệp hội tu sĩ, không cần thiết làm người thân đau đớn, kẻ thù sự tình." Đem toái giáp xuất ra, đưa cho Tiêu Thần đạo hữu đi. Tại tế đàn mở ra thời điểm, nàng này không muốn tự nhiên là đâm ngang, đã là toái giáp vô dụng, không bằng lấy ra một thuận nước đam thuyền. Bọn chúng đoán gọi chung là trung quy, đến tế đàn truyền thừa cũng tranh đoạt cơ duyên thôi. Dù sao thì dựa theo dưới mắt thế cục, Tiêu Thần đoạt đến truyền thừa khả năng không thể nghi ngờ nhỏ. Nếu là hắn ngược lại trợ giúp ẩn điện, hậu quả tự nhiên không ổn. Đây là Thanh Y thiên nữ, như vậy quyết định trọng yếu nguyên nhân. Không cầu hòa hoãn song phương quan hệ, ít nhất cũng làm cho Tiêu Thần lại có chút quyết định, lúc đó có thể suy nghĩ lại. Áo tơ trắng nam tử bọn người tuy nhiên không cam lòng, nhưng mà trung quy lại là trong lòng không cam, vì nàng này mệnh lệnh chắc chắn tuyệt đối. Hắn chỉ biết hừ lạnh, lấy ra toái giáp ném trên mặt đất. Tiêu Thần hơi quái lạ, hiển nhiên là không ngờ có thể dễ dàng như vậy tập hợp đủ toái giáp. Trong tay 14 chiếc, cộng thêm trên mặt đất 94 chiếc, có 108 lão thi toái giáp, tất cả rơi vào trong tay của hắn. Bất quá giờ phút này không phải là từ chối thời điểm. Tiêu Thần chắp tay, phất áo, 94 chiếc toái giáp thu vào trong tay. Đối với cái kia mà nói là 40 miếng viên châu tín vật mảy may không động. Tốt rồi, đã đem như vậy tu sĩ xua tán, chúng ta liền lấy ra sở hữu tất cả tín vật, chuẩn bị mở ra tế đàn đi. Bạch Vô Kỵ trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần bọn người nghe thế thì tất cả đều gật đầu. Mọi người đồng thời ra tay, trên tay linh quang chớp lên, 108 tín vật lập tức tụ tập cùng một chỗ. Tại đây, 108 viên châu đồng thời xuất hiện chi thế, đúng là không cần thúc giục, lập tức lơ lửng mà lên, dựa lẫn nhau hư không, sắp đặt thành một phương huyền ảo trận đồ. Nếu là đại năng giả cúi lãm toàn bộ tầng thứ 9 hoàng giả, liền có thể rõ ràng chứng kiến, cái này viên châu sắp đặt đúng là 108 tòa thạch tháp ở bên trong vùng quê phương vị này. Sau một khắc thì viên châu đồng thời bộc phát ra một tầng ô quang. Thông đạo trận đồ hội tụ hóa thành một đạo ô quang lập tức bắn ra, rơi vào trên tế đàn. Ầm ầm, đất rung núi chuyển ở bên trong, tế đàn mở ra cấm chế chậm rãi mở ra. "Chư vị đạo hữu, Chúng ta cửu tử nhất sinh xông đến nơi này là thần sơn truyền thừa tầng thứ 9. Hơn nữa cửu tử nhất sinh hao hết thủ đoạn đạt được. Mở ra tế đàn tín vật như vậy. Nhưng lập tức chính là cuối cùng thu hoạch thời điểm. Chúng ta lại bị đuổi ra ngoài. Việc này lão phu trong nội tâm cảm thấy không phục. Còn thừa lại hơn 30 tu sĩ bên trong. Một lão già trầm giọng mở miệng, trong mắt lập lòe nhàn nhạt sát cơ. Đạo hữu nói rất là có lý, nếu không có chúng ta thì một chúng tu sĩ hợp lực ra tay, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đến tầng thứ 9. Không gian này dưới mắt là qua sông đoạn cầu, đem làm chuyện này thật là đáng chết. Tuy nhiên là như vậy, nhưng mà chúng ta làm gì có biện pháp nào khác. Chúng ta tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng mà thực lực so sánh với luyện đan hiệp hội cùng với ẩn điện, lại còn có tiêu thần, tam phương đó thì chênh lệch quá lớn. Nếu không phải dựa theo bọn hắn phân phó làm việc, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đúng là như vậy. Một chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng mà không có được điểm biện pháp. Giờ phút này, thần ai lại liên tục làm ra bộ dáng không cam lòng. Trước tiên mở miệng tu sĩ nghe vậy thì ánh mắt chớp lên thản nhiên nói: chư vị đạo hữu không cần nhụt chí, tuy nhiên dưới mắt chúng ta là xác thực không cùng cái tam phương này liều mạng thực lực, nhưng lại không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên truyền thừa sao? Tam phương này hiện tại liên thủ đem chúng ta xua tán, nhưng chính thức đến tranh đoạt thời điểm lại tuyệt đối là sinh tử tương hướng, sâu sắc ra tay ngay. Cục diện nhất định là thảm thiết. Chúng ta không ngại đợi cho bọn hắn ngao cò tranh nhau, lưỡng bại câu thương, thời điểm đó chúng ta nắm tay nhau đi vào. Đến lúc đó, chúng ta 30 tên tu sĩ này đồng loạt ra tay, cướp lấy cơ duyên khả năng tuyệt đối không nhỏ. Người này thanh âm rơi xuống, lập tức dẫn tới mọi người ánh mắt một hồi âm tình bất định. Liều mạng không bác một bả, lão phu trong nội tâm như thế nào lại không cam lòng. Đúng vậy, chúng ta tuy nhiên thực lực yếu, nhưng liên hợp ra tay, khó không có lại thành công khả năng đó. Một khi ra tay, chư vị đạo hữu kính xin chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu là không thể, không muốn lưu lại bất luận cái gì đùa sống, vậy thì tránh ngày sau trêu chọc phiền toái. 30 tên tu sĩ này thì sắc mặt âm trầm, trong sát cơ lập lòe không ngớt. Hắc Y Phiền Chua đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Xem lên, trước mặt giống như là thiên thần tháp tế đàn. Người này trong mắt cũng nhịn không được toát ra kích động chỉ ý. Loại này thần thích đính chính là thích thủ đoạn, cũng chỉ có thể thượng cổ đại năng mới có thể kiến tạo được. Giờ phút này cấm chế đã mở, cuối cùng hắn có lẽ sẽ ra tay lúc sau đó. Chắc hẳn hiện tại tại tế đàn này, tiểu tử kia có lẽ là không thể chờ đợi được giao thủ rồi. Không quản bọn hắn có thể thế nào giãy giụa, hôm nay hết thải cơ duyên chỉ có thể hắn là vật trong tay thôi, ai cũng không thể nhúng tay vào nửa điểm, nếu không hắn sẽ giết chết. Phèn Chua đạo nhân ngẩng đầu, tế đàn bên ngoài cấm chế vỡ ra một đạo khe hở. Người này một bước vòng ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét xuôi theo cầu thang đi về phía trước. Trong đôi mắt lửa nóng tràn ngập, sát cơ tung hoành. Thông thiên trên cầu thang, 10 đạo nhân ảnh gào thét đi về phía trước, bay thẳng đến tế đàn đỉnh phong. Giờ phút này cấm chế đã mở ra, truyền thừa ngay tại đỉnh, ai có thể đến, dĩ nhiên là có thể có cơ hội tìm được truyền thừa. Chỗ này, tại 108 tiên châu tím Phật trung nhập vào cấm chế, đem hắn mở về sau, luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, ẩn điện Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng bọn người bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện, điên cuồng nhảy vào trong đó. Nhanh như điện chớp đi về phía trước, ai đều cũng không muốn rớt lại phía sau. Đã đến giờ phút này, mọi người thực lực sai biệt dần dần hiện ra, tuy nhiên đồng thời tiến vào trong tế đàn cầu thang, nhưng một lát sau lẫn nhau là kéo đầy đủ khoảng cách. Luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng nam tử, tạo bào nam xếp hạng đệ nhất danh sách, dùng thanh y thiên nữ cầm đầu. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng chiếm cứ danh sách thứ hai, chăm chú theo đuôi phía sau. Về phần tiêu thần, tắc thì là cố ý cùng hai phe tầm đó giữ vững khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, hắn dùng tốc độ Nếu là toàn bộ bộc phát, khó có cơ hội vọt tới trước. Nhưng mà như thế là việc tất sẽ khiến song phương liên thủ chèn ép. Như vậy, thứ nhất, còn không bằng tạm thời bảo trì ít xuất hiện hơn, đợi cho sau khi ra tay tranh đoạt cũng không muộn. Trước đến tế đàn, xác thực có khả năng đạt được cơ duyên truyền thừa, nhưng mà khả năng muốn đối mặt vì sự hung hãn rảo sát của công kích, Tiêu Thần cũng không cho rằng bố trí hạ như vậy là nghiêm khắc đào thải cơ chế viễn cổ đại năng giả. Hội kinh địch, vậy là để cho người khác được đi, nhà mình lưu lại cơ duyên. Nhưng vào thời khắc này thì Tiêu Thần đi về phía trước, đồng tử có chút kịch liệt có rút lại. Trước mặt chỉ gặp là Phương Bạch Vô Kỵ, thân ảnh đột nhiệt ngột mà trì trệ không tiến. Tuy nhiên người này thân ảnh như trước rõ ràng trông thấy, Tiêu Thần lần nữa có thể cảm ứng tinh tường. Đây bất quá là còn sót lại chỗ vị diện một đạo hình chiếu thôi. Hắn chân thân giờ phút này sớm được truyền tống rời đi. Quả nhiên cơ duyên tuyệt đối không quang minh chính đại bày ở trên tế đàn chờ bọn hắn đến thu. Chỉ sợ là một đạo thông thiên cầu thang, tuyệt đối là không dễ dàng như vậy khiến cho bọn hắn thông qua. Sau một khắc thì Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, trở tay đem tiểu cốt thu thập bên trong nhận chữ vật. Dưới mắt nguy cơ không rõ, nếu là cấm chế lại trói Tiêu Thần tự nhận không úy kỵ, nhưng mà tiểu cốt nếu lâm vào trong đó, hiển nhiên hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Hắc Tử Lang sắc mặt khẽ biến, giờ phút này răng ngà thầm cắn, nhưng mà không có dừng lại, tiếp tục gào thét đi về phía trước. Bất quá một khắc sau, nàng thân ảnh cũng đột nhiên trì trệ, kế mà quỷ dị bất động, nhưng mà như cũ bảo trì gào thét đi về phía trước, dáng người, mái tóc bồng bềnh, màu đen váy tơ phiêu giật, buộc vòng quanh, lập tức làm thân thể mềm mại. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện huyện đan hiệp hội ba người áo tơ trắng nam, tạo bào nam đồng dạng bị truyền tống rời đi, chỉ có thanh y thiên nữ chính là đang tiếp tục đi về phía trước. Cái này là âm thầm nguy cơ vô hình trong vô tích, căn bản không có cách nào phòng ngự ngăn cản. Tiêu Thần dứt khoát thả lỏng trong lòng, buồn rầu chạy đi, không lo lắng việc này nữa. Nhưng bất quá mấy tức về sau, hắn sắc mặt nhịn không được lập tức biến đổi, thầm nghĩ rốt cuộc đã tới rồi. Sau một khắc thì Tiêu Thần cảm thấy được một chút mềm nguội, lập tức trước mặt là một cảnh tượng lập tức biến hóa. Thanh sơn, thúy trúc, cầu nhỏ, nước chảy, hoa đào. Ở chỗ sâu bên trong là che một nhà nông. Chim hót hoa nở, xuân ý rạt rào, tựa hồ có thể ngửi được chóp mũi mùi thơm ngát. Cảm giác được quất vào mặt gió xuân. Tiêu Thần mặt nghiêm nghị không nhúc nhích chút nào. Mặt mày hết thảy là bất quá ảo trận biến chi vật. Dùng trong lòng của hắn thầm nghĩ là vững chắc trình độ, sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này lên trước mặt cảnh tượng này, trong lòng của hắn như cũ nhịn không được sinh ra vài phần chua xót. Một cỗ tràng cảnh này đúng là hắn chính nhớ ở chỗ sâu bên trong. Chỗ sơn thôn lại vị trí cũ, hắn 7 tuổi năm đó in dấu thật sâu, nguyên thần ở trong vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Chỉ có điều lúc ấy phụ thân phía trước tay cầm một cuốn sách cổ, thỉnh thoảng thấp giọng ngâm khẽ. Mậu thân thì đang cưng chiều lôi kéo Tiêu Thần, vẻ mặt hạnh phúc thần sắc. Sự tình nhớ rất rõ, ngày đó sắc trời vô cùng tốt, người một nhà du xuân mà đi. Bất quá hết thảy chung quy là phủ đầy bụi bặm tại trí nhớ của hắn, vĩnh viễn đều khó có khả năng lần nữa xuất hiện. Tiêu Thần lắc đầu, đem trong nội tâm tạp niệm loại trừ đi, cưỡng ép để cho chính mình bình tĩnh xuống dưới, tâm thầm khôi phục, không hề bận tâm trạng thái. Đúng lúc này thì trong hư không một người trung niên nam tử xuất hiện. Hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt cương nghị, một tiếng đơn giản áo đen, mặc dù có một chút khí tức, lại có điều, lại có một ngạo khí là thiên hạ bá đạo khí tức. Bản tôn ma đạo lưu lại cơ duyên, tự nhiên sẽ không bị các ngươi tiểu bối đơn giản lấy đi. Nơi này chính là hình ảnh ngươi nguyên thần ở chỗ sâu bên trong, là chỗ sâu sắc một chỗ hình ảnh tự hành biến hóa. Tại trước mặt ngươi có 4 đạo cấm chế, mỗi một đạo bài trừ cấm chế có thể xuất hiện trùng lập hiện tại thông thiên tế đàn, lại trên cầu thang tiếp tục đi về phía trước về sau. có thể đến tế đàn đỉnh phong đạt được bản tôn lưu lại truyền thừa. Tiểu Giao Hạ, mỗi một lần cấm chế phá giải, ngươi có 3 cái là lúc giờ thìn, nếu không có hoàn thành, kết cục thế nhưng cực kỳ thê thảm đấy. Đừng tưởng rằng nơi này thật đúng là một phương đơn giản ảo trận. Như ngươi, 3 canh giờ như cũ, không có cách nào thoát thân, tắc thì nơi này thời gian sẽ chôn vùi, mà ngươi cũng là táng thân ở trong đó. Động thủ đi, tính theo thời gian bắt đầu rồi đấy. Mới bắt đầu mở miệng, uy nghiêm, nghiêm túc, trang trọng. Lúc đó có hơi đắc ý, về sau bản tính, rất có hèn mọn, bỉ ổi chi ý. Bất quá, ma đạo trong miệng nói sự tình, Tiêu Thần cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Bất luận là việc này thật hay giả, hắn đều muốn toàn lực phá giải cấm chế. Dù sao tánh mạng của mình chỉ có một cái thôi, không muốn theo thứ tự để nghiệm chứng cái này lão quái nói thật hay không. 4 đạo cấm chế. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này đè xuống trong nội tâm chấn động. Trong đôi mắt cấm đạo phù văn thác nước như chảy vào gao thét lập lòe, hiển nhiên toàn lực ra tay phá giải trước mặt cấm chế. Một lát sau thì Tiêu Thần ngẩng đầu, dưới chân không hề dừng lại, liên tục tiến lên phóng ra mấy bước rồi sau đó dừng lại. Nhìn trước mắt cầu nhỏ, trong mắt lập tức hiện lên vài phần sáng sắc. Cái này đạo thứ nhất cấm chế, hắn đã tìm được rồi. Bạch Vô Kỵ chính là cô nhi, cơ duyên bái hạ nhập ẩn điện. Đặt chân trên đạo đại đạo tu hành, Vô Kỵ vốn đối lấy được cơ duyên quý trọng vô cùng. Tu luyện từ trước đến nay hắn khắc khổ, hơn nữa bản thân tư chất tuyệt hảo. Rất lại có một sư huynh đệ trong đó bộc lộ tài năng, đạt được ẩn điện chi chủ coi trọng thu vào môn hạ. Nhưng Bạch Vô Kỵ chẳng những không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng phát ra cố gắng khổ tu, sẽ thành toàn bộ ẩn điện một đời trẻ tuổi cường đệ tử. Mà giờ khác này, trước mặt của hắn chính là chỗ u ám không thấy đáy, giống nhau chính là hắn năm đó thứ nhất đặt chân lên sinh tử khảo hạch thời điểm trang cảnh. Ở chỗ này, hắn lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất biết rõ sinh tử, thời khắc, cảm giác. Hiện tại đây, trong lòng của hắn một mảng bình tĩnh, không có cái gì sợ hãi. Cầm chè sao? Bằng vào cái này có thể ngăn cản được ta sao? Hắc Tử Lăng khuôn mặt tái nhợt, xem lên phía trước là Trúc Lâm. Nàng trong trí nhớ là phát ra năm đó khổ tu thời điểm tràng cảnh, theo nũng nịu đại tiểu thư đến hắc ẩn điện, mỗi người kính sợ đại sư tỷ. Vì chứng minh chính mình, nàng một mình, một người ẩn điện, nguy hiểm thí luyện chi địa, giết chóc 10 năm. Bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm như vậy, sợ hãi. Bất quá giờ phút này, trước mặt là cấm chế, nàng sẽ không hề chần chờ tiến lên một bước, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ, áo tơ trắng nam, tạo bào thiên vương, tất cả lâm vào cấm chế trong. Xuất hiện hình ảnh chính là bọn hắn nhân sinh trong trí nhớ, khắc sâu vào trong tráng cảnh. Bọn hắn đồng dạng đạt được ma đạo nhắc nhở, 3 canh giờ, không có cách nào phá giải cấm chế, liền chỉ có một con đường chết thôi. Cho nên giờ phút này, không người nào dám can đảm trì hoãn, tất cả toàn lực ra tay. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tuy nhiên sắc mặt mơ hồ trắng bệch, nhưng mà đôi đen kịt trong con mắt thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, toàn bộ không chút nào chấn động. Hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, 10 ngón tay nổ tung ra, tổ hợp đánh ra một quả miếng phức tạp cấm đạo phù văn, dung nhập trước cầu đá. Vật ấy là đệ nhất cấm. Hao phí một thời gian nửa canh giờ, Tiêu Thần trên tay một đạo pháp quyết đánh ra, trước mặt cầu đá hư ảnh lập tức kịch liệt chấn động, run rẩy, cuối cùng đột nhiên run rẩy tiêu tán không thấy đâu. Đệ nhất cấm cầu đá đã phá giải. Tiêu Thần trong mắt dị sắc thoáng hiện, thân ảnh trực tiếp từ nay về sau ở chỗ sâu trong không gian này biến mất không còn thấy đâu. Đợi cho ánh mắt lại khôi phục lại, Tiêu Thần dương mắt phát hiện thân ảnh của mình đằng chân trời cầu thang, bất quá lại không phải trước kia nơi ở. Hắn không có nửa điểm chần chờ, Thân ảnh xuất hiện lập tức bên ngoài cơ thể phát ra độn quang gào thét bay thẳng về phía trước. Giờ phút này như biết được, đạt được cơ duyên phương pháp, hắn tự nhận sẽ không có che giấu. Mà giờ phút này lại đi về phía trước, dĩ nhiên toàn lực ra tay. Tốc độ so sánh trước khi tăng vọt gần như không chỉ một lần. Nhưng ngay tại hắn rời đi mấy tức về sau, nơi này hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời hiện hiện. Áo thơ trắng nam sắc mặt hận nhìn về phía trước cao ngất bóng lưng, trong mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên dậm chân lao ra. Hắc Tử Lăng đôi mắt dễ thương chớp lên, đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Với tư cách luyện đan hiệp hội ẩn điện cường điệu bồi dưỡng đệ tử, không có gì ngoài luyện đan thủ thuật bên ngoài, tại đây cấm đạo phù văn đương nhiên chính là một đường không thấp tu vi. Dù sao cấm đạo phù văn đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối không phải là thiết yếu thủ đoạn, chắc chắn phải có. Tiêu thần tốc độ cực nhanh, phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đúng là luyện đan hiệp hội Thanh Nghi Thiên Nữ cùng Bạch Vô Kỵ. Hai người này không hổ là thiên chi kiêu danh. Cấm đạo tu vi của hai người này rất là mạnh, đúng là so sánh với tiêu thần còn muốn một ít và cấm mà ra. Bất quá dưới mắt, chính là không có nghĩa về sau kết quả lại như vậy. Giờ phút này, hết thảy không phải kết luận thời điểm. Tiêu thần thân ảnh nửa điểm không ngừng, phóng qua hai người thân ảnh lập tức bay về phía sau. Thân ảnh trì trệ, lần thứ hai tiến vào cấm chế. Như cũ, cùng một bức họa trong mặt, bất quá giờ phút này tiêu thần đã lướt về sau lưng cầu đá, xuất hiện tại cái trụ cầu thang đầu khác. Cự ly này là hoa đào che lấp sân nhỏ, nhìn gần thêm vài lần. Cất bước tiến lên, tiêu thần thần thức tản mát ra, chậm rãi dò xét. Chỗ sâu bên trong chính là cấm chế. Một lát sau thì mục tiêu của hắn tập trung, thứ hai cấm chế chính là thanh trúc. Tiêu thần ra tay. Tế đàn thông thiên trên cầu thang, hơn 10 người bắt đầu không ngừng phá cấm đi về phía trước. Nhưng tiêu thần bọn người có thể hoàn thành cũng không có nghĩa là luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ đồng dạng có thể hoàn cảnh. Không ít tu sĩ đưa vào cấm chế về sau, không thể quy định trong thời gian phá cấm mà ra, bọn hắn dừng lại bên ngoài là hình chiếu sẽ gặp mộ đột nhiên run lên, tiếp theo như cũ, mặt kính từng mảnh vỡ vụn cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán. Hiển nhiên, những tu sĩ này đã chết ở trong đó. Bất quá mặc dù cái kia là may mắn phá cấm thế hệ, giờ phút này cũng không thoát được tánh mạng. Hắc Y Phèn Chua châm mặc đi về phía trước, một bước phóng ra, thân ảnh thường thường có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Dùng cái này tu vi của người này, chắc chắn chính là phá cấm chế căn bản không có cách nào ngăn trở được hắn quá lâu, liền bị nhẹ nhõm bài trừ. Nhưng ở trên cầu thang, cấp tốc đi về phía trước, tự nhiên bị luyện đan hiệp hội tu sĩ và ẩn điện còn sống tu sĩ ngăn trở. Xem trước mặt liên thủ năm tên không ngã hậu kỳ tu sĩ, Hắc Y Phèn Chua khóe miệng vài phần mỉa mai chí sắc, thân ảnh không ngừng gào thét đi về phía trước. Năm người lại cười lạnh công chính muốn ra tay, thân thể lại đột nhiên cương cố bất động. Thẳng đến Phèn Chua đạo nhân rời đi mấy tức về sau, năm người này thân ảnh run lên, lại dưới cái này ầm ầm ngã xuống. Vô thành vô tức ở bên trong, năm tên không ngã hậu kỳ tích lũy cực hạn, có chút thầm hậu tu vi cường giả, nguyên thần lập tức bị rào sát. Thứ hai, cấm chế thanh trúc bài trừ. Tiêu thần thân ảnh hiện lên, ngẩng đầu vừa mới bắt gặp Thanh Nghi Thiên Nữ cùng Bạch Vô Kỵ, hai người thân ảnh một bước gào thét phía sau đi tới. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt là ẩn hàm tự tin chi ý. Trong đó bước tiếp theo tiến lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Thứ hai cấm chế, người như trước vượt lên đầu, về sau là đệ tam, đệ tử cấm chế. Tiêu thần tự nhận là tuyệt đối có thể đem hắn phản vượt qua. Đối với nhà mình cấm đạo thủ đoạn, tiêu thần từ trước đến nay tự tin. Mà giờ khác này thì áo tơ trắng và Hắc Tử Lăng cũng là không có phá vỡ đạo cấm chế thứ hai. Về phần tạo báo nam tử hạ xuống về sau, hiển nhiên người này tu vi là thấp nhất trong năm người. Đệ tam cấm, tiêu thần hao phí gần được canh giờ rút cuộc đem hắn đích xác mở ra. Đúng là sân nhỏ phía trước, một mảnh rừng anh đào. Lúc giá trị ngày xuân, mắt quang mị lại sáng lạ, hoa đào đóa đóa nở rộ, có hồ điệp ong mật bận rộn trong đó, kinh hãi ưu mỹ điềm tĩnh, làm lòng người khác chưa phát giác được bình yên. Hơi gió thổi, hoa đào trong núi rừng một mảnh rơi, phố tự đầy đất hồng thảm. Trong trí nhớ, từng ở chỗ này chơi đùa, từng ở chỗ này trộm ba miếng đào, từng ở chỗ này đem về nhà đạt được một chầu đánh chửi. Nhớ rõ phụ thân, toàn thân run rẩy, chỉ tiếc rèn sắt không thành. Ánh mắt lại buồn rầu. Nhớ rõ mẫu thân, đôi mắt rưng rưng, đau lòng vô cùng. Tiêu Thần lắc đầu, bắt đầu ra tay phá cấm. Bạch Vô Kỵ không biết trước mặt này cùng hắn đang tại điên cuồng như là từng đôi chém giết chi nhân, có phải hay không cấm chế biến ảo mà ra, hay là hắn giờ phút này đã lâm vào huyễn bên trong trận. Bất quá tại chính mình ý thức ra tay, có một điểm hắn cực kỳ xác định, theo trước mặt chi sắc trong cơ thể con người phát ra là sát ý, không phải giả vờ. Cho nên hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có thể điên cuồng ra tay, tranh thủ tại trong thời gian ngắn đem cái này đánh giết. Lần này thần sơn truyền thừa hắn nhất định phải đoạt được ở trong tay. Thanh y thiên nữ xuất thân tôn quý, mặc dù ngạo nghễ trong luyện đan hiệp hội nội bộ cũng là thuộc về thân phận địa vị cực kỳ đặc thù tồn tại. Không có ai biết nàng xuất thân lai lịch ra sao, chỉ biết nàng là từ đại nhân ở chỗ mà đến, mang theo mệnh lệnh của đại nhân tham gia lần này thân vội khảo hạch. Cho nên, vô luận là luyện đan hiệp hội, năm vị chấp sự, hay là áo tơ trắng nam và tạo bào nam, đối với thân phận của nàng có chút kiêng kỵ. Nhưng không ai biết, nàng bất quá chỉ là một người quên đi di bụng. Một người lang thang trong tu chân giới, chịu nhiều đau khổ để bảo toàn tánh mạng. Vì mạng sống, nàng cam nguyện trả giá qua thân thể của mình, chỉ vì muốn sống sót. Về sau, nàng biết mình có phụ thân là ai, cho nên thanh y thiên nữ đến tiếp nhận luyện đan hiệp hội vị đại nhân ở chỗ kia, đã bị bồi dưỡng tốt đến đền bù tổn thất mà nàng phải chịu. Sự tất cả khi dễ, nàng là tu sĩ toàn bộ cho rằng tàn nhẫn đích thủ đoạn rào sát, hết thảy cảm kích đều theo thế gia này xóa đi. Thậm chí, nàng còn tàn phá thân thể, cũng bị vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân thi triển thần thông pháp lực, trọng thương ngưng tụ. Nhưng, là đối với phong ấn chính mình chỉ nhớ sự tình, nàng không chút do dự, cự tuyệt. Cho nên, giờ phút này, nàng đối với mặt chính mình trong trí nhớ chưa bao giờ nguyện nghĩ đến hình ảnh. Trên giường lớn, mấy cái nam tử kia cùng nàng một chỗ, một người trong đó đang cùng nàng cố gắng làm động tác ấy. Hết thảy như năm đó, thanh hy thiên nữ nằm trên giường, sắc mặt im lặng. Giờ phút này nàng rút cuộc tìm được phá giải cấm chế, lại ra tay chỉ điểm. Sau một khắc, thầm nghĩ sáng lên. Trên người cái kia cuồng bạo cười vui nam tử đầu lâu phóng lên trời, cuồn cuộn đặc dính huyết nhục phun ra, rơi vào người nàng, thân thể mềm mại, cùng với da thịt trắng ánh, lộ ra sáng chói. Hắc y phèn chua, mặt khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn cực hạn. Cái cấm chế này thật không đơn giản. Dưới mắt dĩ nhiên là hắn nơi thứ ba cấm chế. Dùng thủ đoạn của hắn tuy nhiên nhìn ra vài phần môn đạo, nhưng nếm thử mấy lần như cũ không tìm được bài trừ phương pháp. Bất quá người này tâm tình tu vi không phải chuyện đùa, giờ phút này miễn cưỡng đem cho nội tâm lại đè nén xuống, lần nữa mở ra hai mắt, trong đó dĩ nhiên hóa thành một mảng tỉnh táo chi sắc. Một lát sau, phèn chua lại ra tay, xem trước mặt cấm chế nổi lên gợn sóng. Người này khóe miệng vài phần vui vẻ. Cấm chế tuy khó, nhưng mà chung quy không ngăn cản được hắn. Đệ tam cấm bài trừ, Tiêu Thần thân ảnh hiện lên thông địa. Trở tay lấy ra mấy viên thuốc nuốt, tùy ý dược lực tự hành tán phát. Mà vào thời khắc này thì luyện đan hiệp hội thanh nghi thiên nữ thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Nàng này chứng kiến Tiêu Thần, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Lạnh lùng, Tiêu Thần nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn tuy nhiên không biết tu sĩ khác đối mặt với chính mình chính là cấm chế, nhưng theo chính mình xem ra, hắn là thông thiên cầu thang dựa theo tu sĩ trong trí nhớ, khắc sâu ghi nhớ, hình ảnh ở trong đó trở lại như cũ mà thành. Cái này thanh y thiên nữ do phút này biểu hiện như thế. Hiển nhiên, công nàng trước kia đã gặp qua cấm chế, không thể từ chối quan hệ. Xem ra, hẳn là làm cho nàng nghĩ đến một ít chuyện không nguyện ý hồi tưởng sự tình. Tiêu thần vô tình, đa ý tưởng. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, thân ảnh gào thét mà ra. Bốn cấm đạo đã bài trừ cái thứ ba, còn thừa một cái. Ai có thể vượt qua pha cấm mà ra, có thể đạt được tế đàn truyền thừa cơ duyên. Giờ phút này tự nhiên không có nửa điểm trì hoãn, có thể nói là tranh thủ thời gian. Thành y thiên nữ khuôn mặt căng cứng, giờ phút này đồng dạng không nói một lời, độn quang lại xông về phía trước. Tạ hai người rời đi, hơn 10 tức về sau, hư không lần nữa hiển hiện một người tu sĩ thân ảnh, đúng là ẩn điện Bạch Vô Kỵ. Chỉ có điều người này sắc mặt lại trắng bệch, duy có một đôi mắt như cụ sáng ngời, lập lòe kiên định chỉ sắc. Giờ phút này, ngẩng đầu nhìn xem trên cầu thang dĩ nhiên hóa thành hai điểm đen thân ảnh. Bạch Vô Kỵ khóe miệng vai phân cười khổ, nhưng lại không một chút nào nhụt chí. Dưới mắt, có một hậu cấm, ai có thể thắng lại còn không xác định được. Bạch Vô Kỵ rời đi, tên thứ tư xuất hiện, người kia hóa ra chính là Hắc Y Phèn Chua đạo nhân. Người này vượt xa cái trước, hiển nhiên là cấm đạo phù văn thủ đoạn cực cao minh. Bất quá dưới mắt hắn là như trước, sắc mặt lộ ra âm trầm, không có nửa điểm dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Thông thiên cầu thang cấm đạo có giải quyết trình độ xa xa vượt Phèn Chua đạo nhân tưởng tượng. Dùng thủ đoạn của hắn mà giờ phút này rõ ràng cũng không có cách nào vọt trước được. Điểm ấy tự nhiên làm trong lòng của hắn âm thầm vô cùng. Mặc kệ ai đến trước, tế đàn đỉnh phong, nơi này truyền thừa đều không phải lão phu, không ai có thể hơn. Cười lạnh liên tục, người này trong thân ảnh hóa thành một đạo lô quang, đảo mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Tiêu thần cùng thanh y thiên nữ, hai người này không giao thủ ngăn trở lẫn nhau về phía trước, bởi vì bọn hắn biết khoảng cách không xa xác định có thứ tầng thứ tư cấm chế. Như trước, lúc nào đã đến ngay, cũng không phải vì gần ở trước liền có thể sớm gây ra mở cấm chế. Dưới mắt của hai người tất cả là toàn lực bộc phát, nhưng mà làm cho tiêu thần thất kinh ở chỗ này, chính là nữ tử này tốc độ đúng là cùng hắn tương xứng. Nàng này ẩn tàng bản thân tu vi rồi. Điểm ấy, phát hiện tự nhiên làm cho tiêu thần âm thầm kiêng kỵ không thôi. Có thể nói được luyện đan hiệp hội coi trọng chi nhân, tự nhiên không phải đơn giản. Tại đại lượng tài nguyên đào tạo xuống, quả thật có thể có thủ đoạn bồi dưỡng được tuyệt đối tu đạo cường giả. Tỷ như thanh y thiên nữ, tuyệt đối là một gã mạnh mẽ đối thủ. Tuy là đề phòng như vậy, nhưng mà tiêu thần cũng không sợ hãi. Cả đời của hắn không phải là chưa gặp qua cường đại địch nhân, sớm tôi luyện được cực kỳ trầm ổn tâm tính, huống hồ thanh y thiên nữ khó giải quyết, tiêu thần của hắn cũng không phải là mặc cho người khác đắn đo nhuyễn thị. Thật đúng là giao thủ thắng bại còn không biết. Mà tiêu thần đối với nhà mình thủ đoạn tuyệt đối có tự tin. Đè xuống trong nội tâm ý niệm trong đầu, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm. Tầng thứ tư, cuối cùng cấm chế đã tới. Mà cùng lúc đó thì ánh mắt xéo qua quan sát, thanh nhi thiên nữ đồng dạng lâm vào đình trệ trạng thái. Hai người này lại đồng thời tiến vào tầng thứ tư cấm chế. Dưới mắt tự xem như là bọn hắn có thể vượt qua được phá cấm hay không, là chiếm cứ tiên cơ, đem truyền thừa cơ duyên thu vào trong tay. Dưới mắt, cảnh sắc đột biến, tiêu thần đối với điểm ấy trong nội tâm sớm đoán trước được. Nhanh chóng tu liễm tâm thần, ánh mắt quét ngang mà ra, phát hiện bài trừ cấm chế bá đạo lại cuối cùng về sau này. Chính mình rút cuộc đã đến gần cái này giấu giếm hoa đào ở chỗ sâu bên trong nông trại cửa ra vào. Môn là Trúc Môn, hái tự cách đó không xa, thành Trúc Lâm, là phụ thân tự mình làm đấy. Tiêu thần thò tay, những thứ theo rơi vào trong tay này chính là Trúc Môn. Vuốt bên hắn mấy đạo sâu cạn đồng thời vết cắt, trong miệng thì thào nói nhỏ. 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Thời khắc này, Ngấn Hàng sinh năm, sinh nhật thời điểm mẫu thân đều lôi kéo hắn qua tay múa chân một ven, trọng lên cửa khắc hạ một vết cắt. Tính toán đã qua 1 năm lại dài bao nhiêu. Mỗi 1 năm đều không có rơi xuống, thẳng đến Tiêu Thần ly khai trong nhà, bái nhập Lạc Vân Cốc. Thời gian đã qua lâu như vậy, chắc hẳn khu nhà cũ này có lẽ là hoang phế đi rất nhiều. Nếu như còn có thể bình yên trở về, nhất định phải tìm cơ hội mà đi khu nhà cũ nhìn xem một lần. Tiêu Thần lắc đầu, nhìn thẳng vào mặt Trúc Môn. Cái này là chính hắn đối mặt đạo thứ tư cấm chế. Theo cầu đá đệ nhất cấm, thanh trúc thứ hai, hoa đào viên đệ tam cấm, phá cấm độ khó lại theo thứ tự gia tăng. Như muốn phá giải thì tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Thực tế thì đệ tam cấm hoa đào cấm chính là dung hợp vô số đạo cấm phức tạp đại trận. Trong đó, mỗi một mảnh rơi xuống hoa đào là mỗi một căn cơ, cây đào, chạc cây. Mỗi một vị hồ điệp, ong mật đều là do cấm chế tạo thành. Chủng loại phức tạp không thôi, số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán. Tiêu Thần phá giải đệ tam cấm hao phí 2 nửa canh giờ này, hắn miễn cưỡng hoàn thành. Cho nên khi chứng kiến cái này thứ tư cấp chúng, Tiêu Thần sắc mặt nhịn không được có chút ngạc nhiên. Đơn giản, chứng kiến chính là cấm chế phức tạp. Tiêu Thần trong đầu nghĩ đến là như vậy một từ ngữ: thành hòa cấm đạo, thành trúc môn chỉnh thể, huyễn sắc trận hoàn thành nhan sắc phối hợp, tuyệt nguyệt tuế nguyệt này chính là trên cửa gỗ thời gian lưu ngấn. 3 cái cấm, hơn nữa là cấm đạo tu vi ở bên trong cơ sở căn bản, đơn giản trận đạo trụ cột trận pháp, học tập đơn giản, mặc dù bố trí tổ hợp xong xuống trận pháp, phá giải cũng tuyệt đối đơn giản, cho dù là mới gia nhập trận pháp tầm thường tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần trong mày lại không có ra tay. Không chỉ bởi vì 3 đạo trụ cột, pháp bảo quá đơn giản, mà trọng yếu một điểm ở chỗ, 3 người tầm đó liền dính liền sự thức tỉnh hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến căn bản không có điểm độ lệch, coi như một khối, tự nhiên trưởng thành. Mặc dù là đơn giản tổ hợp cấm chế, nhưng mà cấm đạo tầm đó thuộc về tính bất đồng. Dù là thủ đoạn vì sao cao minh cũng không có cách nào khiến cho hoàn mỹ tương dung. Đây cũng là cấm chế tồn tại sơ hở có thể được người khác tiến hành phá giải nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng mà hiện nay, Tiêu Thần trong mắt lại là vô cùng đơn giản. Trúc gác cổng, thế là không có nửa điểm sơ hở. Tuy nhiên, loại này đẳng cấp cấm chế bằng vào thực lực của hắn đơn giản có thể đem cưỡng ép bài trừ. Nhưng mà theo Tiêu Thần không có xác định được, đem hắn động tháp lại động thủ về sau sẽ là thành công phá cấm hay không, hay là dẫn phát theo cấm chế cắn trả đưa hắn trốn khỏi trong đó. Cần biết nơi này không phải là ngoại giới, hắn chỉ có 3 tức thời gian nhìn lại. Giờ thìn đã đến, hoàn mỹ phá giải lại không nhất định có đầy đủ thời gian, nếu là lâm vào trong đó chỉ sợ là thập tử vô sinh cục diện. Tiêu Thần im lặng suy tư nửa canh giờ, sau đó ngẩng đầu, một chưởng về phía trước đập tới. Trong nửa lúc thời gian giờ thìn, đang ở trong đầu hắn nghĩ biến hóa vô số ý niệm, loại cuối cùng này phát hiện chỉ có trước mắt một lựa chọn. Thật đúng là gây ra cấm chế, cũng sẽ càng sớm càng tốt. Dù sao như vậy, đến một lần hắn có thể làm được hay không, đầy đủ thời gian ứng đối cấm chế cắn trả. Chưởng rơi, trúc môn vô thanh vô tức mở ra. Tiêu Thần lại nhíu mày, dưới mắt tình hình như lại vượt qua ý liệu của hắn. Trúc gác cổng đã bài trừ, nhưng mà trúc môn lại không biến mất, cũng không dẫn phát cấm chế cắn trả. Nhưng mà đúng lúc này thì dưới mắt loại bình tĩnh này càng phát ra để cho Tiêu Thần lại càng thập phần kiêng kỵ. Hắn trầm ngâm một lát, cất bước tiến vào trong nội viện. Đông phòng, chính phòng và chuồng bò, thậm chí việc nhà nông dùng tất cả nông cụ, cái cuốc, xúc, các loại bày đặt chỉnh tề. cùng với tiêu thần trí nhớ là mẫu thân sửa sang độc nhất vô nhị. Trong nội viện có một cái cây, tại mùa xuân dưới ánh mặt trời che chắn một mảng bóng cây. Hơi gió lớn thổi cảm giác mát vơ. Dưới cây đó là đơn giản tiểu ghế ngồi, là bàn một quả cây hòe cực lớn cây rễ. Lộn một vòng đi qua, lê sách hướng lên, hình thành lê sách. Công tinh là có thể có khắc bàn cờ. Trên núi dòng suối nhỏ nhặt được hắc bạch đá cuội đánh nhau. Tiêu thần nghĩ đến những lúc này, trên mặt nhàn nhạt ấm áp vui vẻ. Tại ghế gỗ ngồi xuống, trong tay xuất hiện một bầu rượu. Cha, mẹ, không biết dưới đất có thể mạnh khỏe hay không. Hải nhi ngày hôm nay vô sự, nhị lão không cần quài niệm. Tiêu thần thấp giọng run run mở miệng, đơn giản giảng thuật đi một tí ly khai Triệu Quốc sau đó. Mãi cho đến khi nhận thức Thanh Mi Tâm, tham kiếm luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch. Thanh Mi Tâm là tiểu nha đầu rất tốt, nếu như nhị lão có thể nhìn thấy, trong nội tâm tuyệt đối là ưa thích. Nhị vị yên tâm, Hải Nhi nhất định trở về, đến lúc đó mang theo Thanh Mi Tâm, còn có Nguyệt Vũ và Tử Yên, chúng ta đi xem nhị lão, xem cha mẹ thân nhân, làm sao nhìn Hải Nhi lại đem con dâu cùng với muội muội trở về. Đều nói đại đạo vô tình, tất cả vì giết chóc thống khổ. Hải Nhi tuy nhiên chịu đựng không ít, nhưng mà tin tưởng người khác hữu tình. Như tu hành đang tại chỉ có lạnh lùng giết chóc, mà đại đạo cuối cùng chính là tu thành cái gì vậy? Hải Nhi không biết, lại không muốn loại tu hành này. Hải Nhi tu đạo đến nay giết chóc phồn hoa, chỗ đạo sát nghiệp lại không thể tính toán. Nhưng đến nay, ngày thường có thể hướng nhị vị cam đoan, Hải Nhi không muốn chủ động giết chóc một người nào cả. Trên tay thế hệ, hoặc là đối với Hải Nhi trong lòng có sát niệm, hoặc là hắn hẳn phải chết vì lý do nào đó. Đặt chân vào đại đạo, rất nhiều thân bất do kỷ, ta không giết người, người liền giết ta. Hôm nay, mượn nhờ cấm chế, Hải Nhi cảm giác cùng song thân tới gần. Tự thuật, cái này rất nhiều. Trong nội tâm chỉ cảm thấy cực kỳ thông, ý niệm trong đầu đã hiểu rõ. Hải Nhi đột phá hợp thể, chắc chắn mang theo thiên địa uy áp, diệt xác quân giặc, quy ta Triệu Quốc ở chỗ cũ. Từ đó về sau, ta tiêu ra phồn vinh vĩnh xương, nếu không dùng thừa nhận bất luận cái gì khuất nhục. Nói xong thì bầu rượu đã khô, Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Giờ phút này nhàn nhạt hắn mở miệng. Đạo Ma Tôn, người mở miệng ở trong đó có bốn cấm, nhưng vì sao lại tin tưởng thật sự có bốn cấm? Đệ ngũ cấm không phải là cấm chế bản thân, chính là tu sĩ bản thân trí nhớ. Chỉ có thể đem trí nhớ này chôn thật sâu, hình ảnh thật thấu, có thể chính thức phá cấm chế mà ra. Sự tình này trung quy không thể quay lại. Tuy nhiên như trước là tồn tại trong trí nhớ, lại không thể bị hắn tả hữu trầm mê trong đó. Cái này trong thiên địa rộng lớn vô tận, còn có nhiều cái chờ đợi Tiêu Thần ta thủ hộ chi nhân, còn có rất nhiều đầu lâu đợi Tiêu Thần ta chém dụng. Cho nên, hình tượng này liền phá vỡ đi. Theo thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, vô thanh vô tức ở bên trong, hắn chỗ không gian đột nhiên như hoa dương, trong trăng nước vỡ vụn, biến mất đi, hóa thành một mảng âm mưu tĩnh mịch. Đợi cho u ám chi sắc biến mất, một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là đệ nhất cấm bắt đầu như trước, từ nay xuất hiện ma đạo. Chỉ có giờ phút này là ma đạo ánh mắt rơi xuống, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, thêm vài phần cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, coi như không tệ, phù du giới rõ ràng có thể xuất ra người như ngươi, thật đúng vượt qua lão phu ngoài ý liệu. Tiêu Thần nghe vậy thì kính cẩn. Vạn bối Tiêu Thần bái kiến tiền bối. Ma đạo quát tay. Chắc hẳn ngươi, tiểu bối có thể tin tưởng, bản tôn bất quá lưu lại ở chỗ này một tia phân thần. Nếu không, là hiếu kỳ đến tột cùng là ai được lão phu lưu lại cơ duyên, dưới mắt sớm đã rời đi trở về bản thể. Ngươi cũng không cần đối với ta như vậy hữu lễ. Nói ở đây, lão quái này trên mặt vài phần chần chờ nói: Người tiểu bối biểu hiện như vậy tính toán đạt chuẩn tiêu chuẩn. Bật quả chính thức có thể hay không thực sự trở thành lão phu nhất mạch tu sĩ. Điểm ấy lão phu thật đúng không làm chủ được. Hơn nữa, phương viên mấy phù du giới bị người động tay động chân rồi. Thủ đoạn của ngươi muốn thành công phi thăng chỉ sợ là có chút khó khăn. Nơi nào đến thì rất nhiều hao tổn tâm trí vấn đề. Đã là hiện tại không thể xác định, vậy thì sau này hãy nói. Ngươi, tiểu bối này nếu gặp may mắn phi thăng đến tiểu thiên giới ở bên trong, có thể hay không được chúng ta nhất mạch tu sĩ, tự nhiên là có người đối với ngươi tiến hành đánh giá. Đến lúc đó, có thể hay không gia nhập là muốn xem biểu hiện của ngươi. Bất quá hôm nay, xem tại lão phu ở dưới, bất luận, chính là thuận mắt phân thượng. Ta nhắc nhở ngươi một điểm. Hiện tại, xông qua cửa này, mấy người ở trong đó có hắc y trang phục, đích gia hỏa, thực lực che giấu vô cùng sâu, không biết thế nào, hỗn độn tiến đến. Ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng đưa tới trên tay của hắn. Rồi, lão phu hiện tại tâm nguyện coi như là chấm dứt. Cái này một tia thần niệm lập tức rời đi, đây là ngươi phía trước phá cấm chế được truyền thừa. Tiểu tử, ngươi thế nào nhưng mà lão phu lại phát triển ra thứ nhất huynh đệ, có thể ngàn vạn lần đừng cho ta mất mặt. Bằng không, ta nhất định cười nhạo đến khi tuyệt đối tự mình ra tay đem ngươi phế ngay lập tức. Hùng giữ uy áp về sau, lão quỷ này phất tay, một quả ôn ngọc quang đoàn lập tức xuất hiện dung nhập vào trong cơ thể tiêu thần. Chiến chữ bí quyết sát nhập vào trong, có thể bay lên công kích phát ra một người xem bản thân của mình thôi. Tiêu thần sắc mặt hơi ngốc, tuy nhiên từ nơi này ma đạo cẩu ở bên trong lấy được một ít tin tức, nhưng ý nghĩ lúc nhất thời lại còn không có cách nào minh bạch. Không phải nói đến truyền thừa đằng kia tế đàn, nhưng mà thế nào lại lưu lại. Cao nhân làm việc chỉ là ngoại nhân bề ngoài, lão phu bất quá thuận miệng nhắc nhở. Ai nói nhất định phải đem truyền thừa đặt ở trên tế đàn này? Chỉ cần lão phu nhìn xem thuận mắt, dù là căn bản chưa đi đến tế đàn, ta có thể đem cái này chữ chiến bí quyết truyền cho hắn. Mà đạo dương dương tự đắc giờ phút này khoát tay nói: Tốt rồi, lão phu phải đi rồi. Tiểu gia hỏa cực kỳ tu luyện, chúng ta hữu duyên chào tạm biệt. À đúng rồi, xem trên tế đàn ta xác định phóng một ít vật nhỏ, nếu như ngươi có hứng thú tiến đến thì thu nó đi. À, chính là như vậy, ta đi đây. Nói xong thì lão quái lại tiêu xoái khoát tay, quay người hướng về sau bước đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Tiêu thần trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, chờ đợi một lần nữa là khôi phục lại thanh minh, nhưng phát hiện ra là đã xuất hiện tại phương viên trọn vẹn mấy vạn trượng lớn nhỏ trên tế đàn. Giờ phút này hắn khiếp sợ ở chỗ, cái này trên tế đàn không có vô số đầy sao rậm rạp, lập lòe, rơi điểm điểm chút tinh huy. Tuy là cấm đạo tạo thành, nhưng mà vật dụng thực tế làm cho người khác ánh mắt nhịn không được một hồi tâm trì dao động, thật cho chính mình lao vào tinh vực trong đó. Tiêu thần thoáng suy nghĩ, lập tức cười khổ không thôi. Cái này đột nhiên chuyện phát sinh lại vượt qua ý liệu của hắn. Nguyên thần ở bên trong, một đoàn nho nhỏ vầng sáng chính ở trong đó, màu sắc ảm đạm, chắc hẳn chính là ma đạo trong miệng nói chữ chiến bí quyết. Bất quá đến tuột cùng là cái gì thì tiêu thần nửa điểm cũng không biết. Bất quá cũng may là nguyên thần cảm ứng được ở bên trong, vật ấy bình thản, đối với hắn bản thân không hại. Điểm ấy để cho tiêu thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đem bản thân tình huống rõ ràng về sau, tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt quét tới, trên mặt lập tức nhịn không được toát ra vẻ vài phần quái dị. Tại đây vạn trượng phương viên lớn nhỏ trên tế đàn, một tấm bia đá đứng lặng, trên lớp đá giảng bốn chữ: truyền thừa chí bảo. Tại tấm bia đá này, một quả trứng lớn nhỏ tiểu thạch ở phía trước chính là tản ra điểm một chút linh quang. Tiêu thần lắc đầu, cảm thấy như vậy làm việc phương thức cùng với ma đạo kia tính ra là quả nhiên cực kỳ phù hợp. Chỉ sợ cũng chỉ có lão quái này mới có thể làm ra loại chuyện này thôi. Cái gọi là cơ duyên, chữ chiến bí quyết bị hắn đạt được rồi, Hôm nay tại nhà mình nguyên thần bên trong, chỉ sợ lại trên tế đàn này còn có truyền thừa chí bảo, bất quá chỉ là một màn chướng mà thôi. Nhưng mà một đám tu sĩ cửu tử nhất sinh lại trải qua chém giết, đem cái ngọc thạch này đoạt tới trong tay, cuối cùng lại phát hiện vật ấy bất quá là một kiện không dùng được phế vật. Không biết tới lúc đó bọn hắn có hay không lại chửi bới cả ngày là quái chết không yên lành. Tiêu Thần lắc đầu, giờ phút này trầm ngâm bước lên một bước, thân ảnh xuất hiện tại dưới cấm chế bia đá. Cái này ngọc thạch đến tuột cùng là vật gì? Nhưng vào thời khắc này thì Tiêu Thần đồng tử có rút lại, bỗng nhiên quay người, một chưởng hướng về sau đập tới. Trong hư không, một phương gần như là ẩn hình gai nhọn hoắt lập tức bị hắn bịch ra hành thích. Giờ phút này gào thét một tiếng hướng về sau hắn bắn ngược ra, hiển nhiên cùng Tiêu Thần thân thể đối chiến, lại để cho đánh lén bảo vật này nhận lấy được bị thương. Luyện đan hiệp hội, thanh y thiên nữ, thân ảnh theo tế đàn cầu thang nội lao ra, giờ phút này khuôn mặt lạnh lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên, phương sử dụng được bảo vật dùng đánh lén, bản thân phẩm chất bắt nguồn là đạo khí hạ phẩm cấp độ, nhưng mà có thể vội vàng ra tay hơn nữa đem hắn bị thương, mà Tiêu Thần thân thể cường độ đến tuột cùng đạt đến trình tình trạng nào đây? Nhưng trong nội tâm kiêng kỵ, thanh y thiên nữ trên mặt lại không một chút dị sắc, thân thể mềm mại rơi vào trên tế đàn. Thanh Ti phiêu linh cùng với Tiêu Thần xa xa tương đối. Truyền thừa chí bảo. Nàng này ánh mắt rơi vào tấm bia đá, trong mắt không thể nghịch dừng lại sinh ra lửa nóng chi sắc. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, thế nhưng lại không nhiều lời. Đã đến trên tế đàn này, vốn là đồ dùng gặp cho chủy đánh cỡ, cờ, chém giết thời điểm. Hai người tương đối, bên ngoài có thể bộc phát lên như vậy. Tiêu Thần, hôm nay cái thần sơn truyền thừa ta nhất định phải thu vào trong tay. Nếu ngươi muốn thối lui là tốt, nếu không hôm nay, ngươi bị mất mạng thời điểm. Thanh nhi thiên nữ mở miệng, thanh âm lạnh lùng có sát cơ tung hoành. Nói xong thì thân thể mềm mại ở trong bàng bạc uy áp xông lên trời, lập tức tràn ngập cả phiến không gian. Không ngã, khậu kỳ, đỉnh phong, cấp độ. Hơn nữa, thanh nhi thiên nữ tích lũy thâm mậu trình độ, viễn siêu tầm thường tu sĩ. Chỉ sợ so sánh với Tiêu Thần thi triển huyết cuồng hóa cũng không kém bao nhiêu. Vị này luyện đan hiệp hội thần bí nữ tử giờ phút này trước sau lại là rút cuộc đem bản thân mình thực lực toàn bộ bộc phát. Tiêu Thần đôi mắt bình tĩnh không hề dị sắc, mà thanh hy thiên nữ che giấu tu vi sớm tại trong hắn dự liệu. Nhưng vào lúc này, không đợi cho song phương tiếp tục, lại có một đạo nhân ảnh nhảy vào tế đàn đỉnh phong. Người đến chính là Hắc Y Phèn Chua. Người này ánh mắt vốn là tại Tiêu Thần cùng thanh y thiên nữ hai người đảo qua, lập tức rơi vào tấm bia đá, trong mắt cực nóng bỗng nhiên bộc phát. Chuẩn bị hồi lâu, truyền thừa bảo vật rút cuộc ngay tại trước mắt, lần này hắn muốn đem lấy đi, điểm ấy không ai có thể ngăn cản. Kế Hắc Y Phèn Chua xuất hiện về sau, liên tục tiếng xe gió bên trong lại là theo thứ tự tìm đến. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng cùng với luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam tử tạo vào bốn người, theo Tiêu Thần đột phá vào trong cấm chế, thông thiên cầu thang lại tự nhiên tiêu tán, bọn hắn có thể dễ dàng xông vào đến tế đàn. Thoáng chốc về sau, bốn người này đồng dạng một cái gọi là truyền thừa chí bảo, tự nhiên mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng nam, tạo bào nam ba người, ẩn điện Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng, Tiêu Thần cùng Hắc Y Phèn Chua. Giờ phút này trên tế đàn đây có tứ phương đứng lặng, bất quá theo mặt ngoài nhìn lại, dù sao Hắc Y Phèn Chua yếu hơn, Tiêu Thần lại thực lực hung hãn, cộng thêm khôi lỗi tương trợ, thực lực sâu không thể khinh thường. Áo tơ trắng nam tử trong mắt hung mang lập lòe. Phèn Chua đạo nhân, cục diện ngày hôm nay chắc hẳn ngươi đã thấy rõ, chúng ta tất cả đều là thế lực ngang nhau có thể tranh đoạt tư cách bảo vật, ngươi bây giờ thối lui còn không kịp. Nếu không, ngươi chắc chắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, nhanh chóng thối lui lại. Hắc Y Phèn Chua khí tức tuy nhiên cũng là không ngã hậu kỳ thâm hậu, giờ phút này cùng Tiêu Thần bọn người so sánh với yếu đi không ngớt nhỏ tẹo. Áo tơ trắng nam tử mở miệng, nói xong không người nào phản bác, hiển nhiên đối với hắn nói lựa chọn yên lặng nhận thức. Giờ phút này chỉ có Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào hắc y phèn chua trên người, có ẩn ý kiêng kỵ. Người này tuyệt đối là có chỗ giấu giếm. Dưới mắt lại vặn mượn nhờ cái áo tơ trắng nam tử chi thủ, đem người này át chủ bài xốc lên nhìn xem hắn đến tuột cùng ẩn tàng bao lâu. Hắc y phèn chua sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này căn bản không có hướng áo tơ trắng nam tử liếc lại, ánh mắt nóng rực rơi vào tấm bia đá sau lưng Tiểu Đại Ngọc. Truyền thừa chí bảo, bổn tọa chi vật, các ngươi ai dám nhúng chàm, bổn tọa liền cho hắn chết không có chỗ chôn. Người này nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo cất bước trực tiếp hướng cái tấm bia đá đi tới. Hắc y phèn chua biểu hiện hiển nhiên vượt quá mọi người phản ứng. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt lập tức chìm xuống, giờ phút này cười lạnh một tiếng. Đã là đạo hữu, lại đi muốn đi tìm cái chết, tại hạ toàn bộ lại muốn lưu ngươi lại. Nói xong thì lập tức thần thông ra tay. Trích tinh thú, luyện đan hiệp hội tổng bộ thất phẩm thần thông, uy năng có thể triệu hoán ra chu thiên pháp lực, hóa ma thần ma chi cánh, có thể là trích tinh lãng nguyệt, cấm đạo tinh không. Tại đây trên tế đàn, quanh thân cấm đạo biến ảo ngôi, một vẻn vẹn chính là 1000 trượng cánh tay lập tức mà thành, chen lẫn vào nhau, quân uy ầm ầm đập tới, bạo ngược sát cơ điên cuồng tàn phát. Giờ phút này ra tay, áo tam trắng dĩ nhiên là ra hết toàn lực, lại không lưu lại một thủ đoạn nào. Thành nhì thiền nữ 4 người sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên lặng yên nhận thức áo tơ trắng nam tử hạ sát. Dẫn đầu giải quyết hắc y phèn chua. Trích tinh thủ anh rơi, hắc y phèn chua ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng ẩn một tia cười lạnh. Tán. Một chữ nói ra, hư không trên uy áp vô song chỉ trích tinh thủ lại lập tức run lên, tiếp theo hết lần này đến lần khác vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn trừ khử không thấy. Tiêu Thần đồng tử có rút lại, trong mắt sinh ra vẻ không thể tin được. Hợp thể, hắc y phèn chua lại triển lộ thủ đoạn đạt tới hợp thể cảnh tôn giả cấp độ. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt trắng bệch, thân thể coi như là như hư không trọng thương, hướng về sau quẳng khóe miệng toát ra một tia máu. Thành nhì thiên nữ, tạo bào nam hai người đồng thời biến sắc, kế nhưng mà ra tay, đem bọn hắn ngăn cản hóa thành thần thông cắn trả chi lực. Ẩn điện có bạch vô kỵ, hắc tử lang sắc mặt đồng dạng khó xem tới cực điểm. Dược viên chính là luyện đan hiệp hội trong địa, tuyệt đối không cho phép hợp thể cảnh và đã ngoài tu sĩ tiến vào trong đó. Hắc y phèn chua nào có thể giấu giếm qua nhiều dò xét lẫn ở trong đó. Giờ phút này không phải là miệt mài theo đuổi thời điểm, nghĩ đến cuối cùng cơ duyên tranh đoạt, tự nhiên bị hợp thể lão quái nhúng tay, song phương sắc mặt lại âm trầm ngọn nguồn. Hắc y phèn chua quần áo phần phật, giờ phút này ngạo nghễ quanh người thản nhiên. Bổn tọa dưới mắt triển lộ tu vi, các ngươi liền mơ tưởng sinh ra cái nơi này. Đã là như vậy, liền để cho bổn tọa ra tay, đem các ngươi tiểu bối đi đầu đánh giết, đến thu lại cơ duyên cũng không buồn. Đang khi nói chuyện thì uy áp nhàn nhạt từ người này chúng có thể tán phát ra, tuy nhiên vẻn vẹn hợp thể sơ kỳ cấp độ, nhưng muốn diệt sát không ngã tu sĩ lại dễ dàng. Mà giờ khác này thì theo hắc y phèn chua hợp thể ký tức bộc phát, trên tế đàn tinh vực nổi lên gợn sóng, hiển nhiên đã có bất ổn dấu hiệu. Dục viên không gian bản đã đến bên bờ biên giới sụp đổ, nếu không luyện đan hiệp hội cũng sẽ không cấm hợp thể tu sĩ tiến vào. Một khi vô ý, rất có khả năng dẫn phát toàn bộ dược viên không gian triệt để sụp đổ, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Liên thủ, luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ 3 người, ẩn điện bạch vô kỵ hắc tử lăng, giờ phút này song phương liếc mau, đồng thời làm ra quyết định. Sau một khắc thì hai phe sở hữu tất cả át chủ bài đều xốc lên. Luyện đan hiệp hội tổ 3 người thành toàn cơ 3 trận, điệp ra tu vi, dùng thanh y thiên nữ cầm đầu, khí tức lập tức bộc phát viện siêu cực hạn, lập tức đạt tới vô hạn, tới gần hợp thể tôn giả cấp độ. Bạch vô kỵ hắc tử lăng triệu hồi hắc bạch song kiếm, vật ấy chính là hai đại ẩn điện chí bảo, nếu không có hai người lưng đeo sứ mạng trong đại, cũng tuyệt đối không bị tạm thời ban thưởng bảo vật này. Dùng bản thân tu vi của hai người, bất quá có thể miễn cưỡng sử dụng Hắc Bạch Song Kiếm mà thôi. Nhưng giờ phút này, theo Hắc Bạch Song Kiếm đồng thời xuất hiện, biến ảo ngưng tụ thành một miếng âm dương hai màu song ngư hình ảnh, khiến cho lưỡng người khí thế tăng vọt, so sánh luyện đan hiệp hội ba người, nửa điểm cũng không kém. Trong lúc nhất thời, trên tế đàn ba đạo khí tức phóng lên trời, hắc y phèn chua, cương đại, nhưng mà còn thừa song phương liên thủ. Thế lực như thế làm miễn cưỡng cùng hắn rằng co không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, giờ phút này nhìn xem rằng co tam phương, dấu chân lại không để lại dấu vết gì lui lại phía sau. Tế đàn truyền thừa cơ duyên bị hắn đạt được. Trên tảng đá tế đàn, chỗ tốt là cực kỳ có hạn. Đã như vậy, hắn tự nhiên không muốn nhúng tay vào trong nó. Tuy nhiên dùng thực lực của hắn cũng không sợ hãi, nhưng mà chờ giá trị hồi báo, rất cần trêu chọc phiền toái. Nhưng ngay tại chỗ hắn muốn rời khỏi 10 trượng bên ngoài, là muốn rời đi thời điểm, thì hắc y phèn chua lại bỗng nhiên quay người, đôi mắt một mảng rét lạnh. Tiêu Thần trong nội tâm hung hăng máy động, thân thể lập tức cương cố, thật giống như triệt để bị chấn áp. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo.